Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 19, bồn tắm, ở trên người bị anh chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Đại vì gặp khó khăn, động tác hoàn toàn theo suy nghĩ, hôn rất kịch liệt, liếm láp trên môi cô. Anh tắm xong, trên người không còn mùi nước sát trùng hôm nay mà là một mùi hương bạc hà thoang thoảng. Rất thơm, Hứa Khả ngửi thấy mùi hương đó. Trái tim nhộn nhạo, môi hai người quấn lấy nhau, phát ra âm thanh mờ ám, thỉnh thoảng còn kéo ra vài sợi chỉ bạc. Hứa Khả bị hôn đến mức mất kiểm soát, lực chú ý đã không còn đặt trên cây gậy TH, tở giữa hai chân mà chuyển sang nụ hôn nóng bỏng này. Cô nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ, dẫn dần cảm nhận được khoái cảm. Hôn môi cũng làm Chu Đại cảm nhận được khoái cảm. Ngoài việc cây gậy TH, tê cọ sát ở ngoài, anh hôn Hứa Khả, đồng thời di chuyển cây thịt, không hề giảm tốc độ. Hứa Khả choảng váng, ngay khi sắp không thở nổi thì Chu Đại mới rời khỏi môi cô. Môi Hứa Khả bị hôn đến sưng đỏ, phảng phất như sắp chảy máu, hơi nước ấm áp lượn lờ trong phòng tắm. Hơn nữa đang là mùa hè, mồ hôi Hứa Khả chảy đầm đìa, hai bên tóc ướt át, ánh mắt mơ hồ, hiển nhiên đã động tình, đáng yêu vô cùng, mắt Chu Đại nóng lên, cây gậy TH, tê chướng đau như sắp vỡ ra, anh ôm eo cô, hung ác thực vào rút ra, từng đợt khoái cảm quét qua cơ thể Hứa Khả, lúc này cô không nhịn được nữa mà nhẹ nhàng kêu lên. Anh nhẹ chút, đau, Chu Đại sao có thể nhẹ được? Người đàn ông ở phương diện làm tình không thầy dạy cũng hiểu, cũng sẽ có ham muốn chinh phục, hơn nữa tinh lực không bao giờ cạn kiệt. Huống chi Chu Đại mới khai trai, nếm được trái ngon ngọt, nếu không phải sợ làm tổn thương tiểu huyệt của Hứa Khả, lúc này anh nhất định sẽ hung hăng cắm trong cơ thể cô. Anh lưỡng lượng đến mật độ ấm áp kia, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hứa Khả nhỏ giọng rên rỉ, a, khoái giám mãnh liệt như thủy triều, cơ thể bằng nhiên co rút, run rẩy, cô ở trên người Chu Đại đạt cao trào, nước dâm phun ra tưới lên cây thịt, mặc dù ở trong nước, nhưng vẫn ẩm nông. Hứa Khả mềm nhũn, không còn sức, mở mắt ra nhìn khuôn mặt Chu Đại, trong mắt anh dường như đang bốc cháy. Tràn đầy dục vọng ẩn nhẫn, khắc chế, Hứa Khả chỉ nhìn qua dáng vẻ lạnh như băng của anh. Ngay cả lúc đưa ra yêu cầu làm tình, biểu tình cũng không vui không buồn giống như một cỗ máy không có tình cảm. Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Đại khác biệt, còn thấy rất mới lạ. Cô mạnh dạn duỗi tay vuốt ve mặt anh, chậm rãi dịch đến chiếc cằm đã cạo râu sạch sẽ. Cô y nói, chú thật đẹp trai, mới vừa nói xong, môi Chu Đại lại áp xuống, lần này hôn rất lâu, nụ hôn kết thúc, cây gậy TH, tê vẫn vừa to vừa cứng như cũ, Hứa Khả vừa mới tiết xong, tiểu huyệt hôm nay lần đầu trải qua hoan ái, căn bản không chịu nổi thời gian dài, trở nên nông rát, mà Chu Đại vẫn di chuyển không biết mệt mỏi, Hứa Khả đã từ bỏ, chú chừng nào thì bắn. Nhanh thôi, đợi một chút, nói là như vậy, nhưng vẫn không hề dừng lại. Lời nói của người đàn ông quả thật là quỷ lừa gạt. Hứa Khả không biết anh cắm bao lâu, toàn bộ hạ thể không hề hay biết, nhưng anh vẫn chưa chịu bắn. Cô khóc không ra nước mắt, người đàn ông này có phải gặp chướng ngại không bắn tinh được hay không? Nhưng Chu Đại thì rất sướng mà người chịu khổ là cô. Cô thật sự không chịu nổi cọ sát trong thời gian dài. Một là vậy, hai là tiểu huyệt thật sự rất đau. Lúc Chu Đại đang chuyên tâm thọc vào rút ra thì cô chủ động kéo tay anh đặt lên ngực. Chú xoa đi, một bàn tay của Chu Đại căn bản không thể nắm hết một bên vú cô. Chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy đầu V, xúc cảm rất thoải mái. Hơi thở của anh cũng thay đổi. Hứa khi đợi một lúc vẫn chưa thấy anh bắn. Cô cúi đầu nhìn bồn tắm. bởi vì động tác của Chu Đại mạnh bạo, mặt nước nổi gợn sóng, chỉ mơ hồ nhìn thấy một chút quy đầu. Trong một lần anh đẩy về phía trước, Hứa Khả kẹp chặt chân, duỗi tay nắm lấy quy đầu. Chu Đại sửng sốt, anh dừng lại, không đợi anh phản ứng. Cô loát giúp anh thay đổi phương pháp, gia tăng kinh thích, như vậy có thể bắn ra, phải không? Hứa Khả vì giảm bớt đau đớn của bản thân, có loát rất nhanh, phương pháp này quả thật có tác dụng. Sau 100 lần, chỉ dùng tay, Chu Đại ở phía sau thở hổn hển, ở trong nước phun ra rất nhiều tinh dịch màu trắng đục. Hứa Khả vẫn nắm, tiếp tục giúp anh xoa. Lòng bàn tay cô cảm nhận được cây thịt của Chu Đại vẫn giang không ngừng nảy lên. Một lúc lâu sau mới mềm xuống. Cô biết Chu Đại đã bắn xong. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cô buông cánh tay đã sớm bùn rùn sống. Vô lực nằm trên người Chu Đại. Đặt đầu lên trên vai anh. Nhìn trần nhà. Tôi mệt rồi. Muốn đi ngủ. Cách chương.